Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, chương 20 chương 3. Việc này toàn Hoa Hạ quốc khiếp sợ. Triệu gia, Cố gia biết khi đã không kịp, Cố thần mới đưa hắn biết đến biểu muội chết nội tình nói ra. Hắn phải bị phán chết hình, hoãn thi hành hình phạt 2 năm, hắn cũng ở trong tù hướng hai nhà người thản trần. Hắn ái biểu muội chính là hắn không thể cùng nàng bên nhau. Cũng không có bảo vệ tốt nàng. Hắn chỉ có thể làm được vì nàng báo thù. Lúc này Cố Thái Thái Triệu Chí Phương mới khóc lóc nói ra chân tướng. Hắn kỳ thật cũng không phải Triệu Chí Phương sở thân sinh. Bởi vì nàng thời trẻ đẻ non thương thân không thể sinh. Hắn là Cố Trường Vân mượn bụng sinh hạ hài tử. Việc này hai vợ chồng không có tiết ra ngoài quá bí mật. Triệu Thanh Y thân bại danh liệt chi tử, liên lụy vô tội Cố thần cả đời. Hai nhân làm một cái mẫu thân đã đối chính mình hài tử nhân sinh thương tiếc. Cũng đối Cố thần khổ luyến thương tiếc, khiếp sợ cùng tiếc nuối. Đối Cố gia đau thất người thừa kế thật sâu áy náy. Đây là nàng chấp niệm, khi chết cũng không thể quên. Mới cũng lúc này đây ủy thác, Triệu Thanh Y lại cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Dựa theo nguyên chủ ký ức, Lý Huy Lợi cùng Tống Hinh vì cái gì muốn làm như vậy? Nếu là vì tiền, cũng không nhất định yêu cầu hủy hoại Triệu Thanh Y. Lý Huy Lợi dùng ma túy khống chế nguyên chủ lần lượt làm nàng bồi những cái đó đại lão ngủ, giác. Thoạt nhìn như là chuyên môn nhằm vào trà đạp nàng. Nếu nói Tống Hinh là vì ghen ghét, như vậy Lý Huy Lợi là vì cái gì? Triệu Thanh Y như vậy trừ bỏ si mê với đương diễn viên liền không có cái khác đại khuyết điểm tuyệt. Thế mỹ nữ thích hắn, sẽ dìu dắt nàng, hắn liền tính không cảm kích, cũng không cần làm như vậy. Sau lưng động cơ là cái gì? Lý Huy Lợi ma túy là từ đâu tới? Triệu Thanh Y cảm thấy, chính mình không đi chụp tiên lữ kỳ duyên là tạm thời thanh tĩnh, an toàn, nhưng không đi tiếp xúc bọn họ. Liền vĩnh viễn bóc không khai mê đoán, đảo cũng không cần một hai phải chụp tiên lữ kỳ duyên. Bởi vì nếu bọn họ đối nàng tràn ngập ác ý, bọn họ nhất định còn sẽ tìm tới môn tới. Mà nàng hiện tại thân đơn lực cô, mới đến, không hề chuẩn bị mà dọc theo nguyên chủ quỹ đạo đi. Chỉ sợ sẽ mắc mưu, nàng đến hồi một chuyến kinh thành, đi xem cha mẹ, đặc biệt là mẫu thân Hà Nhân, nàng là ủy thác người. Tuy rằng hiện tại cái này Hà Nhân còn không biết chính mình sẽ có cái này ủy thác. Nói như vậy thật sự hảo mâu thuẫn. Chính thu thập hành lễ, Lý Hy lại đây. Làm nàng người đại diện, tự nhiên biết nàng ở nơi nào. Ngươi thật sự muốn cự tuyệt chụp tiên lữ kỳ duyên. Cái này kịch nhất định hỏa. Ngươi không hối hận, Triệu Thanh Y đè nén xuống bản năng tâm động. Nói, Lý ca. Ta đương diễn viên không phải vì hồng oát. Lý Hy ngạc nhiên, Triệu Thanh Y nói, ta chỉ là thích đương diễn viên. Ta không phải vì song xuôi minh tinh, Lý Hy sửng sốt đã lâu. Nói, ngươi có biết hay không một cái nữ diễn viên hoàng kim tuổi liền như vậy mấy năm. Ta ném ba cái đương hồng diễn viên tới chế tạo ngươi. Ngươi cùng ta nói ngươi không nghĩ hồng. Triệu Thanh Y nghiêng nghiêng đầu, nói, thực xin lỗi. Lý ca, ta cảm thấy ta còn cần lắng đọng lại, không thể cấp, ta tưởng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, còn muốn đi kinh thành nhìn xem kịch bản, nếu ngươi cảm thấy có cái nào diễn viên đáng giá lực phủng, ngươi liền làm chủ thiêm tới phủng đi, điều kiện cũng có thể phóng khoáng chút, nàng là có chính mình phòng làm việc, không có thiêm khác giải trí công ty, phòng làm việc hàng ngày rất nhiều chuyện đều là Lý Hy làm chủ. Nhưng là về tiếp diễn, nàng là nhất định phải xem kịch bản, chính mình ở trên hợp đồng ký tên, Lý Hy không cấm tức giận, ngươi quá tùy hứng, ngươi làm ta thực thất vọng, thực xin lỗi, ách, ta đuổi phi cơ, Lý Hy muốn ném môn liền rời đi. Nhưng là nghĩ nghĩ quay đầu, nói, kia tiếp tổng nghệ có thể đi, nàng nghĩ nghĩ, tổng nghệ kiếm tiền, tuy rằng không phải nàng chí hướng. Nhưng là nàng cùng Lý Hy là hợp tác quan hệ, hắn muốn bắt chia là money một bộ phim truyền hình cự tuyệt. Hắn cũng tổn thất thật nhiều tiền, lại cự tổng nghệ, đây là không cho hắn tổ chức bữa ăn tập thể. Quá không địa đạo, Tả Hữu tổng nghệ quay chụp thời gian đoàn, sống ở màn ảnh hạ, cũng ra không được chuyện gì. Vì thế gật gật đầu, phi đêm quán ba, 007 hào ghế lô, Tống Hinh bưng một ly rượu cốc tai, ỉ ở ra thật trên sofa, tâm tình pha không thoải mái. Triệu Thanh Y có thể hay không đã hoài nghi ta? Phía trước ở Mạc Phụ thời gian đoàn phim nàng đã cự tuyệt ta tới gần, một cái anh tuấn nam. Nhân khẽ cười một tiếng, nói, là ngươi không có bản lĩnh đi, này đều có thể lộ ra sơ hở, Tống Hinh nói. Ta căn bản là không quá tưởng chơi như vậy tiểu đánh tiểu nháo. Là các ngươi nói chậm rãi chơi con mồi, Triệu Thanh Y loại này nữ nhân vốn là không nên như vậy tồn tại. Sớm xuống tay sớm thống khoái, một cái khác nam tử thái độ cao thâm khó đoán. Nói, thật không rõ, ngươi vì cái gì như vậy hận nàng. Nàng nguyên lai đối với ngươi vẫn là không tồi, Tống Hinh ngón tay có chút trắng bệch. Nói, ỷ vào ra thế một đường khai quải. Dựa vào cái gì, nói là giúp ta, giới thiệu ta đi diễn nữ bốn. Nàng nếu thật muốn giúp ta, sẽ chỉ diễn nữ bốn sao? Bất quá là tưởng ở trước mặt ta hiện hiện chính mình nữ chính phong cảnh, Lý Uy Lợi nghĩ nghĩ nói. Hiện tại sợ là nguyên lai kế hoạch đều phải sửa lại. Thật là đáng tiếc kia cao thâm khó đoán nam nhân nói. Từ từ tới, phải có nhẫn nại, cơ hội tổng hội có, Tống Hinh nói. Simon, ngươi nói cho ta giới thiệu một bộ diễn, ngươi quan hệ nhiều, Triệu Thanh Y không diễn tiên lữ kỳ duyên. Ngươi nói ta có hay không khả năng? Simon cười cười, nói, ngươi còn căng không dậy nổi nữ chính. Trừ phi có nhân vì ngươi đầu tư, Tống Hinh ánh mắt tối sầm lại. Phải làm nữ chính, hoặc là nhan giá trị thật sự cao, hoặc là kỹ thuật diễn thuyết phục đạo diễn chế tác người. Hoặc là có đại nhà đầu tư lực phụng, cuối cùng một chút nàng còn làm không được, liền tính là Âu thì cũng sẽ không hiện tại ra tới đầu tư lực phụng nàng. Trừ bỏ nàng không có công lao ở ngoài, còn có đầu tư phủng nàng khả năng sẽ lỗ vốn, mà nàng nhan giá trị cùng Triệu Thanh Y như vậy chênh lệch là có. Mà kỹ thuật diễn nàng cũng còn không có cũng đủ đả động người. Triệu Thanh Y lại là ba người đều có, đã từng cũng là cao cao tại thượng chính mình, hiện tại nhìn đến Triệu Thanh Y liền phá lệ không vừa mắt. Triệu Thanh Y phụ thân này một phòng không phải đại phòng. Hắn mặt trên có hai cái ca ca một cái tỷ tỷ. Cố phu nhân, tổ phụ đã qua đời. Kinh thành nhà cũ đương nhiên cũng không phải hắn kế thừa. Hiện tại Triệu gia kinh thành gia là ở bốn hoàn một đống biệt thự. Bên trong tu lại là tương đối ấm áp tươi đẹp Bắc Âu phong cách. Cố gia ở gần đây cũng là có biệt thự. Bất quá bọn họ toàn gia hiện tại ở tại kinh thành thời điểm thiếu chi lại thiếu. Hai nhân lâu không thấy nữ nhi, cái này tùy hứng một hai phải đương diễn viên con gái một nhi cũng là đương nàng cùng trượng phu. Lại ái lại hận, nàng vẫn là thông chi lão Triệu buổi tối sớm một chút về nhà ăn cơm ni vốn định tự mình xuống. Bếp, không nghĩ tới, nàng về nhà khi, cũng không xuống bếp nữ nhi đã ở phòng bếp mân mê. Nhìn đến kia từng hàng chỉnh tề sủi cảo. Người hầu Lý Tẩu nói đó là y làm, hai nhân còn không dám tin tưởng, nữ nhi đang ở chiên cá, động tác cũng không tính quá mới lạ, nữ nhi quay đầu cho nàng một trương gương mặt tươi cười. Mụ mụ, ngươi đã trở lại, ngươi nếm thử ta làm đông pha thịt, nhìn xem được chưa, hai nhân nhìn xem bệ bếp mấy mâm cơm nhà. Bộ dáng đều cũng không tệ lắm, Lý Tẩu cấp đệ thượng chiếc đũa, cười nói. Thái thái, ta nếm qua, y tay nghề thật là so với ta hảo, hà nhân liếc xéo nữ nhi một chút. Nói, thiệt hay giả, thái thái nếm thử sau, Lý Tẩu cười nói. Đông pha thịt béo mà không ngán, hàm ngọt vừa phải, xào rau xanh hòa hậu cũng khống chế được vừa vặn tốt. Canh hải sản cũng là tươi ngon thuần hậu, hà nhân không cấm kinh ngạc, nữ nhi gần mấy tháng không phải đi đóng phim. Mà là đi học chủ nghệ sao? Triệu Thanh Y nói, ở phía nam cơm hộp ăn nhiều. Một người ở nhà nghỉ ngơi khi cũng sẽ muốn làm một làm ni ta hiện tại làm tốt lắm liền vài món. thức ăn, Hà Nhân lúc này mới không nghi ngờ. Nói, chính mình một hai phải làm. Bên ngoài cơm hộp không ăn chết người đều là tốt, ha ha, ngươi không phải có trợ lý sao? Không thượng diễn nhật tử, ta không thích trợ lý đi theo ta, Triệu Chí Sa cũng rất có chút kinh ngạc nữ nhi sẽ nấu cơm. Tuy rằng chỉ là mấy cái cơm nhà, nhưng là nàng như vậy yếu thế. Phía trước nàng một hai phải đương diễn viên sự, hắn cũng khí qua, đương cha mẹ, cũng thật sự là quản không được nhiều như vậy. Cố thân nói đương diễn viên hiện tại cũng sẽ không thể diện. Trải qua này gần một năm giảm sóc, bọn họ đối nữ nhi lo lắng nhiều quá sinh khí. Một nhà ba người ăn qua cơm, Hà Nhân vẫn là liêu khởi nữ nhi sự nghiệp. Giới giải trí thực phức tạp, ngươi phải cẩn thận một ít, nếu có kia tâm gây rối người, ngươi cũng đừng quạt, người trong nhà ra mặt, kia trong vòng người cũng không dám không cho mặt mũi, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Lại nói, ta tạm thời không tiếp phim mới, quá đoạn thời gian có cái tổng nghệ, ngươi không phải muốn làm diễn viên sao? Vì cái gì lại đi cái gì tổng nghệ? Hà Nhân tiếp nhận rồi diễn viên là nghệ thuật gia. Nhưng là tổng nghệ gia nhân khí tuy cao, lại chưa nói tới cái gì nghệ thuật, giống bọn họ như vậy gia đình vẫn là tương đối chú ý trình tự. Triệu Thanh Y nói, ta không phải tưởng chơi cái này, chủ yếu là phòng làm việc của ta người đại diện cùng ba cái công nhân tổng muốn ăn cơm ăn đi ta. Tạm thời không tiếp diễn, đành phải tiếp điểm tổng nghệ, ngươi đừng cùng ta nói là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày nha, sẽ không lạp. Mẹ, ta là tưởng lắng đọng lại một chút, ta diễn hai bộ điện ảnh, có chút hiểu được Triệu Thanh Y ở nhà 4 ngày. Mỗi ngày đều vì phụ mẫu nấu cơm, cái này làm cho Triệu thị phu thê trong lòng rất là hưởng thụ. Tuy rằng nói Triệu gia bọn nhỏ nhìn đều so hiện tại nhào vào nấu cơm sự nghiệp chung nữ nhi cường. Nhưng là nữ nhi biết hiếu thuận, cố thần cưỡi tư nhân loan, Lưu Dê Nam. Trực tiếp từ Đại Mã bay trở về Kinh Thành, đội bay nhân viên sẽ tự an bài hảo phi cơ sự. Hắn cùng tùy thân Trương trợ lý nguyên bản là phải về Kinh Thành công ty. Tiến vào màu lam Rolls Royce hậu tòa, thình lình nhìn thấy một người mặc đá quý màu lam váy nữ tử. Nồng đậm mà đen bóng tóc dài, một đôi mắt như là có thể nói giống nhau, lấp lánh tỏa sáng. Chiếu đến người đầu quả tim môn sơ cố thần không cấm sửng sốt. Sau một lúc lâu lộ ra một mặt như ngày xuân ánh mặt trời giống nhau ấm áp tươi cười. Không giống ngày thường nghiêm túc, ngươi như thế nào tại đây? Triệu Thanh Y nói, nhìn đến ta, ngươi thực thất vọng, gây trở ngại ngươi, hảo hảo, ta chính mình đi, cố thần vội bắt lấy tay nàng. Nói, hảo, đừng nháo, Triệu Thanh Y lúc này mới đánh giá hắn. Phát hiện hắn ăn mặc tiểu chúng định chế Âu phục cùng áo sơ mi. Chưa đeo caravat, màu da trắng nõn, hắn ngũ quan tách ra xem không cảm thấy phi thường tinh xảo. Nhưng là tổ hợp ở bên nhau lại thanh tuấn xuất trần. Nhẹ nhàng công tử, quân tử như ngọc, cả người có loại thanh quý chi khí. Tuyệt thế thương thần, đang ở thiết lọt vào trong tầm mắt tiêu người sử dụng. Dung hợp khởi động 10%. 20%, đột nhiên trước mắt xuất hiện hệ thống chỉ thị văn tự. Bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở Thanh Amani Triệu Thanh Y. Không cần, Triệu Thanh Y nhìn kia tiến độ ở nhảy, cầm lòng không đậu hô. Cố thân, ngươi nói cái gì? A, Nga, hảo đi, không nháo tiểu nha đầu, cố thần ấm áp sủng nịch mà nhìn nàng. Xoa xoa nàng đầu. Tiến độ tạm dừng, đánh số 9527, hay không hoàn thành 100% tiến độ, có thể triệt tiêu sao? Loại sự tình này nơi nào còn muốn kỹ năng, ngẫm lại không đáng tin cậy. Hệ thống đem nàng đương cái gì? Hết chương.